Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, thanh không địa ngục. Thông thiên các, Diêm La Vương lần nữa tới cửa. Vừa mới cùng đám người ăn xong điểm tâm, Tô Cảnh tựa hồ ngờ tới Diêm La Vương sẽ đến một dạng. Làm Diêm La Vương bị người dẫn tới thời điểm, Tô Cảnh đang ngồi ở phòng khách ghế salon uống trà. Một bộ nhàn nhã bộ dáng. Trông thấy Tô Cảnh bộ dáng này, Diêm La Vương trong lòng liền rất khó chịu. Nhân Vương Thánh Mẫu chính đang mượn duyên, không biết kết quả làm sao. Bản thân còn muốn vì virus nhân gian kiếp nạn sự tình chạy nhanh, hắn lại như vậy nhẹ nhõm. Thật sự là Diêm La Vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem Tô Cảnh, Diêm La Vương sửa sang lấy lý do thoái thác, nghĩ đến nên làm sao mở miệng. Há to miệng, vừa mới nói một cái chữ ta liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Ta, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi muốn thanh không địa ngục, đem địa ngục bên trong quỷ hồn đưa đến nhân gian mà nói, ta liền không khách khí nhận. Tô Cảnh bưng chén trà, cười tủm tỉm nhìn xem Diêm La Vương. Diêm La Vương hơi sững sờ, khổ sở nói, nhìn đến ngươi đã biết, đêm qua Địa Tạng Vương hiển linh, nhân gian đại kiếp sắp tới. Địa phủ bất lực, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem Địa Tạng Vương tìm trở về chủ trì đại cuộc. Muốn cho Địa Tạng Vương trở về, một cái điều kiện tiên quyết chính là muốn thanh không địa phủ. Đem địa ngục thanh không, đem địa ngục bên trong quỷ hồn đều đưa đến nhân gian. Chỗ tốt như vậy Tô Cảnh tự nhiên là không thể bỏ qua. Nhìn xem Diêm La Vương khổ sở bộ dáng, Tô Cảnh cười trêu chọc nói, ngươi cũng không cần khó chịu như vậy. Tất nhiên ngươi tìm đến ta chắc chắn tự nhiên nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng ngươi vẫn là đến, đã nói lên ngươi đã làm ra lựa chọn. Tất nhiên đều đã làm ra lựa chọn, cũng đừng lo được lo mất. Địa phủ quỷ hồn trực tiếp giao lại cho ta. Bệnh viện những cái kia bị lây bệnh virus quỷ hồn, nếu như cần xử lý thời điểm ta cũng có thể giúp một tay. Không cần mà nói, ta có thể thuận tay giúp các ngươi củng cố một lần kết giới, có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Mặt khác, địa ngục dị thế bên trong quỷ hồn, ta cũng thuận tay giải quyết. Dạng này mới tính là chân chính thanh không địa ngục. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tô Cảnh cơ hồ đem sự tình đều cân nhắc đến, hiển nhiên đã sớm chờ giờ khắc này. Diêm La Vương còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, còn có một việc, Diêm La Vương bỗng nhiên nói ra. Hằng Nga a, đúng. Diêm La Vương có chút khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh. Trước đó Tô Cảnh thế nhưng là nói không hứng thú quản. Hiện tại, địa phủ hy sinh lớn như vậy, nếu là Hằng Nga cái này đầu nguồn còn không có giải quyết, cái kia, được, Hằng Nga sự tình ta có thể thuận tay giúp các ngươi giải quyết. Cam đoan nàng sẽ không lại tản ra virus. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ Hong Kong liên quan tới chết rồi hồn phách sự tình toàn bộ giao cho người của ta tới xử lý. Tô Cảnh nói, Diêm La Vương nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Dù sao địa phủ cũng không có tinh lực như vậy xử lý chuyện này. Về phần mặt khác, chờ Địa Tạng Vương trở về rồi nói sau. Có thể, được, người có thể đi trở về an bài giao tiếp sự tình. Tô Cảnh bưng trà tiễn khách. Diêm La Vương rời đi sau, Tô Cảnh liền trực tiếp liên lạc băng kỳ. Một thân đội trưởng cấp tử bá trang băng kỳ xuất hiện sau, Tô Cảnh liền đem tiếp nhận địa phủ quỷ hồn sự tình nói với nàng, để cho nàng an bài nhân thủ phụ trách chuyện này. Địa phủ bên kia động tác cũng rất nhanh, Diêm La Vương trở về sau liền bắt đầu an bài. Không bao lâu, trong địa phủ quỷ hồn liền bị quỷ xoa từng cái mang ra ngoài, giao tiếp cho băng kỳ đám người. Sau đó toàn bộ chuyển tới tiểu địa ngục. Địa phủ bên trong chất chứa quỷ hồn số lượng thế nhưng là không ít. Dù sao năm tháng trôi qua, không phải tất cả quỷ hồn tiến vào địa phủ đều có thể lập tức đầu thai. Địa phủ nhân khẩu áp lực thế nhưng là một mực rất lớn. Từng nhóm quỷ hồn được đưa đến tiểu địa ngục, bất kể là Tô Cảnh cũng tốt, hay là băng kỳ mấy người cũng được, tâm tình đều là vui sướng. Rời trống địa phủ quỷ hồn, Địa phủ hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Hơn nữa, về sau càng là từ tiểu địa phủ phương diện toàn diện tiếp quản. Từ trình độ nào đó nói, tiểu địa ngục bây giờ đã thay thế địa phủ, thống nhất Hong Kong nghiệp vụ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Kết quả cuối cùng làm sao vẫn là không biết. Bất quá hai bên đều rất có lòng tin. Địa phủ phương diện đối với Địa Tạng Vương có lòng tin. Mà tiểu địa ngục bên này là đối với Tô Cảnh có lòng tin. Rời hết địa phủ quỷ hồn không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hẳn là cũng sẽ không xuất hiện loạn gì. Cho nên Tô Cảnh đi trước một chuyến y viện. Có thể nhìn ra được. Địa phủ kết giới quả thật có chút nhanh gánh không được. Virus biến dị sau đã bắt đầu ăn mòn kết giới. Tô Cảnh ở địa phủ kết giới trên cơ sở lại phóng thích một cái kết giới. Sau đó, mới đi đến địa phủ. Lúc này địa phủ lộ ra trống rỗng. Phần lớn tử thần đều bị an bài áp giải quỷ hồn. Chỉ còn lại có một chút tương tự nhân viên tử thần không có việc gì. Tô Cảnh tìm tới Diêm La Vương. Đi đến địa ngục dị thế. Địa ngục dị thế xem như địa phủ một cái tương đối đặc biệt địa phương. Trong này đều là một chút khi còn sống giết chóc quá nặng. Không cách nào chuyển thế đầu thai người. Bất quá Địa Tạng Vương từ bi. Sáng tạo ra dị thế. Hy vọng có một ngày có thể độ hóa bọn họ. Nơi này, trừ Địa Tạng Vương bên ngoài người khác cũng không có tư cách tiến đến. Có thể thấy được hắn hung hiểm. Ngay cả Diêm La Vương cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Trong này oan hồn, thật sự quá mạnh. Chính là trước mặt, ngươi dự định, làm thế nào? Diêm La Vương dừng lại hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Địa Tạng Vương từ bi, nếu như có thể mà nói, vẫn là tận lực siêu độ bọn họ a. Diêm La Vương nói, Tô Cảnh cười không nói. Trực tiếp tiến vào, địa ngục dị thế, vừa mới đi vào, Tô Cảnh cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh hơi lờ mờ, lãnh lãnh thanh thanh, đường phố, nhà lầu, thoạt nhìn liền cùng ngoại giới. Nhân gian không có gì khác biệt. Khác biệt lớn nhất, chính là chỗ này oán khí. Âm khí cực nặng, nếu như là người bình thường mà nói. Chỉ sợ là vẻn vẹn hoàn cảnh như vậy liền sẽ để người sụp đổ. Mặc dù không có trông thấy bất kỳ quỷ hồn, nhưng là linh áp lại nhiều vô số kể. Quá sung sướng. Tô Cảnh khóe miệng không khỏi dương lên. Nhiều như vậy quỷ hồn. Những cái này đều là EXPA. Ngươi là ai? Vậy mà dám can đảm đến nơi này? Muốn chết sao? Thực sự là không sợ chết tiểu oa nhi a. Qua nhiều năm như vậy. Trừ Địa Tạng Vương không ai dám đặt chân nơi này. Chẳng lẽ người nghĩ học Địa Tạng Vương muốn siêu độ chúng ta? Ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Vô số thanh âm ở Tô Cảnh bên tai vang lên. Ngay sau đó liền gặp được từng cái quỷ hồn ở bên cạnh mình rầm rĩ xoay quanh. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.